Mục Thần, chương 592, ông ngoại quý hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sức ép khủng khiếp ấy, thực lực cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 của Tiêu Doãn Nhi nhanh chóng tăng vọt. Một luồng sức mạnh thánh khiết phóng ra từ trong cơ thể cô ấy, nó gạt hết mọi người sang một bên. Vĩ Thăng Không, chuyện của thánh địa chỉ giao ta, chưa tới lượt ông xen vào. Tiêu Doãn Nhi bùng nổ ý chí chiến đấu với khí thế mạnh mẽ. Hai, ta và thánh nữ đại nhân tiền nhiệm là chi kỷ, nên sao có thể trơ mắt nhìn thánh địa chỉ giao lụi bại khi rơi vào tay một con nhãi như cô chứ? Vĩ Thăng Không bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ra vẻ thánh nhân nhìn Tiêu Doãn Nhi. Như thể Tiêu Doãn Nhi là người ra tay trước, còn ông ta bị ép phản kháng. Ngay sau đó, một luồng sức ép khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể Vĩ Thăng Không. Luồng sức mạnh mang tính đột phá này đã che phủ toàn bộ khí thế của Tiêu Doãn Nhi. Con danh kia, đừng có phách lối. Bụp, dứt lời, Vĩ Thăng Không ép sức mạnh hung hãn xuống, sau đó tung một trường về phía Tiêu Doãn Nhi. Hai người lập tức lao vào nhau, nhưng lần đọ sức này không kéo dài quá lâu, sức lực trong cơ thể Tiêu Doãn Nhi không ngừng bị áp chế và phiêu tán. Phụt, không lâu sau, Tiêu Doãn Nhi đã hộc ra một ngụm máu, còn mặt mày thì trắng bệch. Tiêu Doãn Nhi vẫn chưa thông thuộc sức mạnh của 9 tầng hồn đàn mà thánh nữ tiền nhiệm truyền cho mình, dạo này lại bận rộn tới lui, thêm sức ép từ Vĩ Thăng Không cùng lực phản vệ của hồn đàn trong cơ thể nữa nên cô ấy lập tức đã bị thương khá nặng. Thánh nữ đại nhân, Chỉ Tân Vũ và Chỉ Tân Nguyệt lập tức lao ra, chắn trước mặt Tiêu Doãn Nhi. Xong rồi đấy, ta nghĩ phải chọn thánh nữ mới cho thánh địa chỉ giao rồi. Giao Phá Phong, cháu gái Giao Duyệt Diệp của ông có thiên bẩm phi phàm, ta thấy là người phù hợp nhất với vị trí thánh nữ kế nhiệm đấy. Vĩ Thăng Không xua tay rồi nói, còn cô ta thì không phù hợp với vị trí thánh nữ một chút nào. Vĩ Thăng Không, ông nói hay quá nhỉ, từ khi nào mà ông có quyền quyết định cho vị trí thánh nữ của thánh địa chỉ giao ta thế hả? Chỉ Tân Vũ cũng không nhịn được cơn tức được nữa, quát tháo. Thánh địa chỉ giao đã không còn được như trước nữa. Ông mà cũng đòi có tư cách để nói chuyện với ta ư? Vĩ Thăng Không lườm Chỉ Tân Vũ rồi phóng sức ép trong cơ thể ra. Hừ một tiếng, Chỉ Tân Vũ lập tức cảm thấy toàn thân mình đang bị chèn ép, sắc mặt ông ta tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi. Mạnh quá, Vĩ Thăng Không thật sự quá mạnh. Hừ, đừng ngạo mạn quá, thánh địa chỉ giao các ngươi tưởng mình vẫn còn vị thế như xưa sao? Vĩ Thăng Không liếc mắt khinh thường rồi châm chọc nói, thánh nữ đã mất. Phong ấn cũng sắp bị phá vỡ, rồi thánh địa chỉ giao các ngươi cũng như con chó chết, chủ giống lôi thần cốc thôi. Nghe thấy vậy, Giao Phá Phong đứng một bên cũng có vẻ bực dọc, nhưng lại không dám phản bác. Nếu hôm nay không có Vĩ Thăng Không tới giúp thì ông ta sẽ không thể lật đổ thánh nữ mới đang được nhà họ Chi ủng hộ. Bốn phong ấn lớn mà bị phá vỡ thì các thế lực như bộ tộc Cốt Yêu, Ma Tộc và Thất Tinh Môn sẽ tới Trung Châu Đại Lục. Nếu thế thì ngày tàn của nhà họ Vĩ cũng không còn xa nữa đâu. Một giọng nói như tiếng sấm rền vang lên, có bóng người lao từ trong thánh hiệp cốc ra, đứng thẳng tắp trên không trung trước mặt mọi người. Mục Vĩ, thấy Mục Vĩ xuất hiện, hơn nữa chân còn dẫm lên 7 tầng hồn đàn, ai nấy đều kinh ngạc. Lúc này, linh khí tự nhiên vốn dồi dào trong thánh hiệp cốc đã hoàn toàn biến mất. Mục Vĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ Thăng Không lẩm bẩm cái tên này trong miệng, theo lý mà nói thì ta phải gọi Vĩ lão trưởng tộc một tiếng là ông ngoại, đúng không nhỉ? Mục Vĩ chắp tay cười nói, nhưng tiếc là ta chưa gặp một người ông nào mà dồn con gái mình vào đường cùng, bắt nhốt nhiều năm, sau đó còn không ngừng truy sát cháu ngoại. À, mà cựu cựu Vĩ Vu của ta đã chết chưa nhỉ? Mục Vĩ nhìn Vĩ Thăng Không với vẻ điềm nhiên rồi hỏi. 7 tầng hồn đàn. Từ khi bước vào cảnh giới Niết Bàn tới khi có được 7 tầng hồn đàn, ngươi chỉ mất có hơn 1 năm. Mục Vĩ, đúng là ta đã coi thường ngươi rồi. Vĩ Thăng Không nhìn Mục Vĩ rồi bình thản nói, không biểu lộ rõ thái độ. Ta phải cảm ơn ông đấy, ông ngoại à? Mục Vĩ cười nói. Thánh nữ mới là do thánh nữ tiền nhiệm lựa chọn, ta không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của họ. Hơn nữa, ta cũng không vô liêm sỉ như ông, cứ đòi xía vào chuyện của người ta. Còn nói cái giọng như thể mình là thánh nhân quân tử, sao? Không can thiệp ư, vậy ngươi nói ta nghe, ngươi rút hết linh khí nghìn năm của thánh địa chỉ giao để đúc hồn đàn cho mình thì là thế nào, Vĩ Thăng Không, ông ngoại quý hoa ơi? Thực lực của ông cao thâm như vậy, lẽ nào không phát hiện đây vốn chẳng phải linh khí gì cả, mà là biến thể sức mạnh sao trời của thất tinh môn, vậy mà còn hỏi ta câu đó. Mục Vĩ cười nói. Hành động hấp thu hết luồng sức mạnh chuyển hóa này vào cơ thể của ta là giúp thánh địa trì giao một việc lớn. Không bao lâu nữa, họ sẽ biết rốt cuộc ta chiếm linh khí của họ làm của riêng hay đang xử lý phiền phức giúp họ. Cách chương.